Tiên mãn công đường, chương 129, hồi kinh, góc truyện audio.com. Thời kỳ thượng cổ, mạnh được yếu thua, mãnh thú có huyết thống không đủ cường đại, nếu thôn phệ được huyết mạch thần thú cường đại thì tự thân thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng mà huyết thống thần thú cường đại cũng không phải dễ dàng thôn phệ như vậy, nên một ít mãnh thú liền chuyên nhìn chằm chằm thần thú con để xuống tay. Con bệ ngạn trước mắt này, tuy không phải con của rồng chính thống, bộ dạng cũng không giống hổ chút nào, song cỗ huyết mạch thượng cổ tinh thuần lại tựa như đồ ngon không ngừng phát ra mùi thơm dụ hoặc, khiến cho con hậu duệ nhai tí và trùng trăm chân thèm đến chảy cả nước miếng. Nếu như có thể nuốt con bệ ngạn con này thì, hải quái khổng lồ gào giống một tiếng, thả ra vô số gai xương hướng đại đại miêu vọt tới. Cục lông to lớn dẫm trên mặt biển như trên đất bằng, tránh trái né phải thập phần linh mẫn, mặc dù gai xương dày đặc như mưa, nhưng cũng không chạm được đến hắn mảy may. Vèo vèo, mọi người đang xem đến khẩn trương, bỗng nhiên vài mũi tên màu đen từ chỗ tối bắn nhanh mà tới, hoàng thượng ôm Tô Dự ngay tại chỗ lăn một vòng, những mũi tên đen kia tại chỗ hai người mới vừa đứng phập phập phập ghim thẳng thành một mảnh. Huyền Điệt, thái thượng hoàng từ quan tinh đài nhảy xuống, tùy tay cầm một thanh trường kiếm. Quốc sư theo phía sau phiêu diêu bay xuống, An Hoàng Triệt lập tức đem Tô Dự và Nhi Tử đẩy qua, chính mình thì chuyên tâm đi giết Huyền Điệt. Tô Dự tự giác trốn đến bên cạnh quốc sư, ở đây có vòng phòng hộ thiên nhiên, không núp chính là tên ngốc. Cảnh Vương không biết đâu lại mò ra một cái chĩa cá, đứng ở trên lan can, Huyền Điệt nhào lên con nào thì giết con nấy. Trường kiếm của Thái Thượng Hoàng, nguyên bản vốn là trang sức treo trong phòng quốc sư, binh khí của bọn họ, sớm ở vài năm trước đã ném đi đâu mất. Ngũ Bá Trung Vương trong tay cầm cái đục khắc bia đá, Thất Thúc Hạo Vương học nhi tử cầm chĩa cá, Cửu Thúc Dũng Vương thì tại khoang thuyền mò đến một cây chùy lớn dùng để sửa thuyền. Hoàng Tổ Thúc linh hoạt né qua gai xương, ở trên mặt biển đè thấp thân mình, nhào mạnh lên, một ngụm cắn cổ hải quái khổng lồ. Hải quái da thịt rắn chắc, đầu cũng thập phần cứng rắn, duy độc cái cổ này vừa dài vừa thon, vừa rồi thả ra nhiều gai xương như vậy, còn chưa kịp mọc mới lên, trên cổ trống không một mảng lớn, giống như gà bị vặt lông vậy, thực dễ dàng cắn xuống. Giống, hải quái khổng lồ bị cắn cổ, rất là hoảng sợ, dùng sức lắc đầu, ý đồ đem quả cầu lông lớn treo trên cổ vung ra. Vô số Huyền Điệt hướng phía sau đại đại miêu đánh tới, trên người đại đại miêu đột nhiên phát ra một tầng sáng màu vàng kim nhu hòa, trong tiếng vang rầm rầm rầm trầm đục, Huyền Điệt đen đúa đánh vào trên kim quang, nhất thời hóa thành một bãi máu màu đen nhầy nhụa. Hải quái khổng lồ phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, cùng với càng nhiều Huyền Điệt từ biển nhảy ra, hướng thuyền lớn hoàng gia đánh tới. Cảnh Vương múa chĩa cá đến uy vũ sinh phong, đem Huyền Điệt đánh tới đều chụp choáng, Trung Vương và cái đục liền đóng lên, Dũng Vương cũng bổ thêm một chùy. Phục bẹp, Huyền Điệt mềm nhũn bị Dũng Vương ụt búa biến thành thịt nát, máu đen phun ra, văng đầy mặt Trung Vương. Né qua một bên đi, Trung Vương rất là bực mình, đẩy đệ đệ một phen, bảo hắn đi nơi khác đập. Dũng Vương thành thành thật thật đổi chỗ, lại vung đại chùy lên, đến một con đập bẹp một cái. Phi phi, đại, góc truyện audio.com, đại miêu cắn trong chốc lát đột nhiên nhả ra, lăng không xoay người, ở trên mặt biển phun hai cái, hương vị máu của hải quái lớn này thật sự là quá kém a. Cổ hải quái khổng lồ bị kéo rớt một khối thịt lớn, lộ ra một đoạn khớp xương, nhìn rất là đáng sợ. Nó vặn vẹo thân hình, điên cuồng đánh tới đại đại miêu, gai xương còn thừa cũng bắn hết ra, xem chừng muốn đem đại đại miêu giết chết. Của ta, hết thảy đều là của ta. Lời mãnh thú nói Tô Dự nghe không hiểu, chỉ nghe được những chuỗi tiếng rít đinh tai nhức óc làm cho lỗ tai sinh đau. Nâng tay che lỗ tai cho quả cầu lông nhỏ trong lòng, cũng đem chiếc đầu ý đồ ló ra xem náo nhiệt của thái tử điện hạ nhét về trong áo tiểu hài tử mà nhìn thấy mấy thứ này, lỡ bị dọa thì phải làm sao đây? Hải quái khổng lồ từ trong nước bốc lên, thân thể to lớn kéo dậy sóng gió động trời, làm ướt bộ lông của đại đại miêu. Hoàng Tổ Thúc lắc lắc đầu, rốt cuộc nổi giận, buổi tối lại bị ướt lông, làm thế nào mà hong khô được cơ chứ? Liền nhào mạnh lên, một móng vuốt cào cái đầu rồng quái mô quái dạng kia, lưu lại mấy đường máu thật sâu, còn chưa đợi hải quái cắn ngược trở về, liền nâng chân sau đá cho nó một cước rồi nhắm ngay miệng vết thương mới vừa rồi cắn xuống. Kim quang chợt lóe, lực lượng thượng cổ thần thú bùng nổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, thanh âm kia trên mặt biển đánh nhau ầm ĩ cũng không dễ khiến người chú ý, nhưng hải quái nghe vào tai lại rất lớn, bởi vì một tiếng này chính là âm thanh cổ nó gãy lìa. Không kịp giống một tiếng nào, chiếc đầu to lớn nặng nề từ đỉnh cái cổ mảnh dài lệch nghiêng xuống dưới, bị bõ một tiếng rơi vào nước biển. Mọi người tính cả mấy con Huyền Điệt màu đen kia đều ngây ngần cả người, trơ mắt nhìn thân thể khổng lồ của hải quái chậm rãi chìm vào trong biển. Cứ như vậy, giải quyết rồi, phi phi phi, cục lông lớn ở trên mặt biển phun vài ngụm, đem móng vuốt nhúng xuống nước ngoắc qua ngoắc lại, lúc này mới nhảy trở về thuyền. Huyền Điệt nguyên bản đang không ngừng chém giết bỗng nhiên ngừng lại, rít the thé nhảy vào trong biển. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, ánh trăng chậm rãi từ dãy mây đen lộ ra chiếu sáng mặt biển trống trải. Các tướng sĩ trên những con thuyền phía sau chính mắt chứng kiến cảnh tượng thần thú giết chết hải quái, càng thêm tin tưởng uy lực của hộ quốc thần thú, đồng loạt quỳ xuống đất cúng bái. Uông Công Công từ một góc hẻo lánh bò ra, vội vội vàng vàng lấy đến một tấm thảm, phủ thêm cho tổ vương ra, nỗ lực lau lau lông cho hắn. Tô Dự thấy không có việc gì nữa, cũng đi lên hỗ trợ. Bình thường mèo mà dính nước liền sẽ gầy đi một vòng rõ ràng, nhưng hoàng tổ thúc nay ướt nhẹp, lại so với nguyên lai cũng chẳng kém bao nhiêu, khổ người vẫn lớn như vậy, tròn vo. Tô Dự lúc này mới phát hiện, đầu hoàng tổ thúc tựa hồ đặc biệt lớn, cùng mèo trưởng thành có chút bất đồng, so sánh với thái tử điện hạ lại có chút giống nhau, một ý tưởng vớ vẩn đột nhiên xông ra, hoàng tổ thúc là thần thú, hẳn sẽ không phải vẫn còn là. Mèo con đi, mèo, đại đại miêu thấy Tô Dự nhìn chằm chằm vào hắn, không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi định liếm hắn một ngụm. Hoàng đế bệ hạ tay mắt lanh lẹ đem Tô Dự kéo qua, đầu lưỡi to đùng liền liếm vào khoảng không. Tổ thúc đây là vợ, không thể liếm. Lăng Vương cười hì hì sờ sờ cầm tổ thúc, mèo, đại đại miêu chừng mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com, nguyên lai là như vậy à. Đừng giết ta, Tô Dự quay đầu, liền thấy Cảnh Vương cầm chĩa cá, đem một nam tử nhỏ gầy cắm trên mặt đất. Đó là, Tô Dự lắp bắp kinh hãi, trên thuyền vốn không có người lạ, giữa biển rộng mịt mờ làm sao lại đột nhiên nhiều ra một người xa lạ thế này. Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng đem Tô Dự hiếu kỳ không thôi kéo trở về, đó là Huyền Điệt. À, Tô Dự mở to hai mắt nhìn, Huyền Điệt thế nhưng có thể biến thành người à. Chúng ta là nghe lời tổ tông, giết chết dị tinh, đoạt lấy huyết mạch bệ ngạn, giờ tổ tông đã chết rồi, chúng ta sẽ không tìm các ngươi nữa đâu. Nam tử nhỏ gầy kia nước mắt giàn giụa, hiển nhiên đã bị Cảnh Vương đánh qua không ít. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt tay ôm Tô Dự nhịn không được nắm thật chặt, khó trách lúc trước tại khu vực săn bắn, thứ chỉ hướng đến hoàng tộc mà đánh lén này lại tập kích nô tài ngốc. Như vậy, người trước đây nói cho Mục Quận Vương Tô Dự là dị tinh, có phải hay không chính là gã Huyền Điệt này? Sau khi giải quyết con hải quái khổng lồ, lộ trình trở về dị thường thuận lợi. Lần này hải quái tràn lan, là do con hải quái khổng lồ kia ở trong biển làm ầm ĩ, làm đáy biển thủng một lỗ, khiến cho đám hải quái đến được gần bờ. Lỗ thủng nhất thời không vá được nhưng may mà lần này thời điểm mọi người tới đã diệt đi ba ổ sào huyệt hải quái, lúc trở về lại đánh thêm một chỗ thắng lợi trở về. Vài năm này phòng chừng sẽ không có sự tình hải quái tràn lan phát sinh nữa, vài con ngẫu nhiên xuất hiện đều bắt đến ăn là được. Đi trên biển suốt một tháng có thừa, rốt cuộc vào lúc thời tiết cuối xuân tới bờ Đông Hải. Tướng sĩ Đông Hải về tới doanh địa của mình, Cảnh Vương lưu lại chỉnh đốn binh tướng, trấn an dân chúng. Hạo Vương nguyên bản cũng nên lưu lại Đông Hải, nhưng lại thà chết không chịu muốn cùng hồi kinh, lý do là năm đó rời bến Thái Hậu đem Thái Thượng Hoàng phó thác cho hắn chăm sóc, này như thế nào cũng phải tự tay đem huynh trưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao lại cho tàu tử mới được. Lời vừa nói ra, không thiếu được bị Thái Thượng Hoàng đánh một trận. Dọc theo vịnh hẹp dài, một đường yên lặng hướng kinh thành xuất phát, chọn đêm gió lớn trăng che cập bờ. Tuy nói quốc sư chuẩn bị tuyên bố hoàng tổ thúc là hộ quốc thần thú, nhưng chú mèo lớn như vậy bị dân chúng nhìn thấy chung quy giải thích cũng không dễ, mọi người liền thừa dịp ánh trăng treo cao trèo lên lưng hoàng tổ thúc. Cục lông vằn hổ lặng yên không một tiếng động nhảy vào hoàng thành, giữa mái ngói lưu ly màu vàng kim nhẹ nhàng lên xuống. Chúng ta đi đâu vậy? Tô Dự hỏi hoàng đế bệ hạ trong lòng. Hoàng thượng nhìn nhìn sắc trời, chưa quá muộn, Thái hậu lúc này có lẽ còn chưa ngủ, đi từ An Cung. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Thái hậu, nước mắt ròng ròng, rốt cuộc tìm thấy ngươi. Thái thượng hoàng, mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi. Thái hậu, đó là đương nhiên, ta mấy năm nay vì ngươi nuôi dạy hai tử, lo liệu chuyện nhà, quản lý tiểu thiếp cân bằng triều đình, rất không dễ dàng a. Thái thượng hoàng, ai, thật sao, Thái hậu, mau tới làm ấm tay cho ta, bồi thường một chút. Thái thượng hoàng, kiêu ây kiêu nói Cảnh cầm tay tướng, hai mắt đẫm lệ nhìn cảm động thiên địa đâu. Cách chương.